Vạn cổ chí tôn, chương 3088, lục môn cái phế, góc truyện audio.com, thình thịch, không gian trực tiếp bị kích bạo tân như ngọc cách không xuất thủ, ngũ chỉ thành trảo, Lý Thuần Dương nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đối phương nắm trong tay, tùy ý vuốt ve. Phốc, khái, phốc, ngũ tạng lục phủ bị bắt bệt tan tành, máu tươi phun ra, còn mang theo số lớn mảnh vỡ nội tạng. Cha, lão gia tử, vài thanh âm kinh hoàng kêu lên, Lý Trường Phong cùng Tiêu Khinh Vương trong nháy mắt xuất thủ, đánh về phía Tân Như Ngọc. Tiết con kiến hôi, Tân Như Ngọc cực độ chẳng đáng, tay phải vung ra, giống như là phất tay áo, liền có một cổ cương khí đánh tới, đem hai người chấn ở trên vách tường, đánh ra đại điện. Trong lòng Lý Thuần Dương hoảng hốt không ngớt, thực lực của Tân Như Ngọc đã cường đại đến trình độ bọn họ khó mà hiểu rõ, căn bản vô pháp chống lại. Con kiến hôi, lặn đi, nếu không mà nói, hôm nay bản hoàng sẽ đưa các ngươi đi Tây Thiên. Ta chỉ là được người nhờ vả chiếu cố Viêm Vũ Thành, muốn lặn đi cũng phải là Viêm Vũ Thành thành chủ để cho chúng ta lặn đi. Ta phi, còn cầm Lý Vân Tiêu ra làm tấm mộc, ta cho ngươi biết ta lấy được cơ duyên so với Lý Vân Tiêu còn lớn hơn, tương lai thành tựu sẽ hơn xa hắn, trở thành bá chủ phiến bầu trời này, hắn sớm muộn cũng là vong hồn dưới tay ta. Khóe miệng Lý Thuần Dương vung lên châm biếm, nói. Ngươi đã có bản lĩnh có tự tin như thế, vậy ngươi đi tìm hắn đánh a, đi giết hắn a, tuy rằng cháu ta trẻ con, nhưng ta không ngại ngươi đi giết hắn, ở chỗ này diễu võ dương oai tính là bản lãnh gì. Tân Như Ngọc nhìn châm chọc trên mặt hắn, nhất thời nổi trận lôi đình, sát cơ lóe lên, khiển trách nói. Chết đi, phanh, ngũ chỉ bỗng nhiên cố sức một chảo, không khí trong lòng bàn tay nháy mắt nổ lên. Không thể, Vương Tùng Hạc bỗng nhiên quát một tiếng, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bọn họ là đến bức vua thoái vị, đánh đổi Lý gia cũng không phải là thật có can đảm giết người Lý gia a, bằng không mặc dù là hậu trường của bọn chúng cũng không giữ được bọn họ. Người theo tới còn lại cũng sắc mặt đại biến, sợ đến há to mồm. Cả người Lý Thuần Dương run lên, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ chết. Nhưng này vốn nên là thống khổ và tử vong, lại chờ hoài không tới, trong đại điện tĩnh không có một chút thanh âm. Hắn mở mắt ra chỉ thấy khuôn mặt Tân Như Ngọc ngạc nhiên, nhìn bàn tay của mình, lỗ mãng nói. Ngươi vậy mà không chết, chuyện gì xảy ra, Lý Thuần Dương nào biết đâu chuyện gì xảy ra, nhịn không được cười ha hà nói. Ha ha, liền loại trình độ này, ngay cả lão phu cũng giết không chết, còn giết tôn nhi ta, đi tìm khối đậu hủ đâm chết đi, ha ha ha. Hắn tùy ý cười ha hà thoáng cái dẫn động thương thế trong cơ thể, nhịn không được lần thứ hai ho khan, thổ huyết. Lão bất tử, đi tìm chết đi, ngươi không cần lo lắng, con trai ngươi, tôn tử của ngươi ta rất nhanh sẽ tiễn bọn họ tới gặp ngươi. Thân ảnh Tân Như Ngọc lóe lên, liền xông tới, ngũ chỉ thành chộp muốn lấy trái tim của Lý Thuần Dương. Không thể, Vương Tùng Hạc lần thứ hai quát hầu như muốn xông lên. Giết Lý Thuần Dương mà nói, chúng ta liền phiền phức lớn, Lý Vân Tiêu nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tân Như Ngọc vừa nghe ba chữ Lý Vân Tiêu càng nổi trận lôi đình quát. Không cần nói, ta ngay cả Lý Vân Tiêu cũng giết. Ba, bàn tay của hắn cách Lý Thuần Dương ba thốn liền ngừng lại, chỉ thấy cổ tay bị một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy, không có. Góc truyện audio.com, thể tiến lên nửa phần, ngươi là, chỉ thấy trước người Tân Như Ngọc cùng Lý Thuần Dương đứng một người, quần áo màu xanh tĩnh như xử nữ, sắc mặt đông lạnh, không có bất kỳ biểu lộ. Chi, Lý Vân Tiêu, Tân Như Ngọc la hoảng lên, sợ đến lui ra, vẻ mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người chấn kinh, trong điện lặng ngắt như tờ, tất cả đều kinh ngạc nhìn. Lý Thuần Dương xoa mắt, xoa nhẹ, lại xoa nhẹ. Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Dạ, lão gia tử cha, Khinh Vương, còn có chư vị ta đã trở về. Ha ha ha, con trai ngoan, ngươi rốt cục đã trở về. Mỗi lần đều đúng lúc như thế. Lý Trường Phong từ ngoài điện vọt vào, cả người mang huyết nhưng khuôn mặt mừng rỡ cùng kích động như điên, nắm cánh tay của Lý Vân Tiêu nhìn xem, nhịn không được cười ha ha. Tiêu Khinh Vương cũng đi đến, mới vừa rồi bị Tân Như Ngọc kích trúng, hai người cũng bị thương không nhẹ. Lý Vân Tiêu nghe huyết vị nhàn nhạt, ánh mắt càng băng lạnh, nói. Cha, người bị thương. Ha ha, điểm ấy tổn thương tính là cái gì? Nhớ khi xưa thời điểm ta hành quân chiến tranh, nhảy vào trại địch bắt nhập bắt xuất, chiến mã cũng đi bán muối, ta cả người đẫm máu, tuy nhiên một chút việc cũng không có. Lý Trường Phong sinh long hoạt hổ, vừa thấy được nhi tử tổn thương gì cũng tốt. Toàn bộ đại điện chỉ có thanh âm khoác lác của hắn, còn lại đều tĩnh mịch, không ai dám hé răng. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, cha, ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi, sự tình còn lại ta đến xử lý. Lý Trường Phong cười to nói, ha ha, hảo, liền giao cho ngươi, cũng để cho cha nhìn một chút ngươi những năm gần đây có tiến bộ hay không, nếu xử lý không được liền nói một tiếng, tất cả còn có ta. khái, có lẽ là hưng phấn quá độ, Lý Trường Phong ho ra mấy búng máu, cường chống thân thể ngồi xuống. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, vô tận sát ý áp xúc ở trong con ngươi, làm cho ánh mắt có chút khàn khàn lên. Khó được chư vị quan tâm Viêm Vũ Thành phát triển như vậy, đến, hôm nay bản thành chủ hào hào cùng chư vị thương thảo thoáng cái. Lý Vân Tiêu nói rất nhẹ kéo dài truyền vào trong tai mỗi người, nhưng lại sinh ra sợ hãi vô tận, hai chân mềm nhũn, hầu như muốn quỳ xuống. Sắc mặt Vương Tùng Hạc tái nhợt như tờ giấy, Lý Vân Tiêu này đi ra mấy năm, chẳng bao giờ trở lại, sao ở lúc này trở về, nếu biết như vậy, đánh chết hắn cũng không dám đến Tiêu Diệt Chuyện A. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào trên người Vương Tùng Hạc nói. Môn chủ đại nhân, người mới vừa nói Lý gia chúng ta chiếm Viêm Vũ Thành cho nên thiên đạo không dung, lúc này mới đưa đến linh khí khô kiệt. Vậy xin hỏi Viêm Vũ Thành hẳn là ai tới đảm đương, mới thuận theo thiên đạo, linh khí sẽ không khô kiệt đây? Cái này, Vương Tùng Hạc đầu đầy mồ hôi lạnh, nếu Lý Vân Tiêu không ở đây, vấn đề này rất dễ trả lời, nhưng bây giờ làm sao cũng đáp không được. Lý Vân Tiêu cũng không có dùng khí chàng uy áp, nhưng khí thế cấp trên liền mang đến cho hắn áp lực cực lớn, hầu như muốn tan vỡ nội tâm. Cả buổi, hắn mới phun ra mấy chữ, nói, tự nhiên, là hoàng tộc Tân Gia. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói, ta đang muốn cùng người Tân Gia hào hào nói chuyện đây. Hắn đối với Tân Như Ngọc phất phất tay nói, đến, sắc mặt Tân Như Ngọc trắng bệch không tự chủ được đi tới. Cách chương.